kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, cả người đan xen trong cảm xúc băng và lửa khó có thể dẫy dụ. Anh ta giống như tự ngược đãi bản thân, phát hiện ra sau khi video phát xong, lại phát lại một lần nữa đêm khuya. Anh ta một mình ngồi trên ghế sofa, cứ như vậy xem một đêm. Giang Thần Lẫm chỉ cảm thấy hình ảnh chói mắt, anh ta nhanh chóng quay người, đi đến phòng chiếu phim. Anh ta cũng nhìn thấy, có người nói gì đó về hiện trường tai nạn xe, sắc mặt Tô Thanh Nhiễm nháy mắt trắng bệch. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên từ dạ dày lan ra toàn thân, mà cảm giác vốn đã có chút khó chịu vì đói, trong nháy mắt biến thành đau đớn. Ngay cả trên tủ giày ở cửa, cũng đặt một đôi dép nữ. Tô Thanh Nhiễm tát anh ta một cái, đập vào mắt vẫn là tất cả mọi thứ ấm áp có hơi thở cuộc sống, nhưng biệt thự rộng lớn chỉ có mình anh ta. Tại sao anh lại là người xin lỗi? Giang Thần Lẫm hét vào màn hình, không phải là tôi sao? Phòng chiếu phim cách ly ánh sáng, mà bên ngoài trời đã sáng, anh ta giống như từ vực sâu leo ra, đi đến một thế giới đột nhiên sáng sủa. Nhưng bây giờ anh ta đã hiểu, anh ta hối hận đến C, H, E, T rồi. Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Tô Thanh Nhiễm cùng Bùi Cảnh Ngạn bước lên sân khấu, tuyên bố họ đính hôn. Càng nhìn thấy sự hỗn loạn khi anh ta và Hứa Ân cùng nhau bước vào ngày hôm đó. Tiếc là hình ảnh vẫn tiếp tục, nhưng lại đến một chương nhạc khác. Bởi vì Bùi Cảnh Ngạn đã đến, Hứa Ân hỏi anh ta có hối hận không? Anh ta nói không biết. Lúc này, âm thanh truyền đến một giọng nói mơ hồ, rất xa lạ, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng mang theo sự tức giận. Khốn kiếp, cho đến khi vở kịch kết thúc, anh ta nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm xin lỗi cúi đầu với tất cả mọi người, nói rằng hủy bỏ lễ đính hôn. Họ đính hôn dưới sự chứng kiến của cha mẹ Tô Thanh Nhiễm, trao nhẫn, tất cả khách khứa vỗ tay, vui vẻ hòa thuận. Anh ta vịn tường, co người ngồi xổm trên mặt đất. Anh ta không màng đến đau đớn, nhanh chóng đến phòng chiếu phim, phát lại đoạn video đó. Họ cùng nhau đi chợ hoa mua cây cảnh, Tô Thanh Nhiễm giúp anh ta chọn rèm cửa, hai người cùng nhau làm đồ gốm trang trí. Một nửa khác vẫn lạnh lùng nói với anh ta trong bóng tối, cái C, H, E, T của gì, Tô Thanh Nhiễm là người đẩy sóng trợ gió, một mạng người nằm ngang giữa tình cảm của họ không còn có thể nữa. Cách chương.